Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 604, Thiên Hủy Hồ đầy sức sống. Bốp, Yến Huỳnh Đệ, tên này không tồi, không thua gì yêu khu pháp thể của ta. Ngưu Bá Thiên đập hai tay vào nhau, vỗ thành tiếng vang như tiếng pháo. Vừa nghe tên, gã đã có chút cảm giác. Ừ, là một cái tên hay. Không tồi, tên hay. Kế Duyên và Lục Quân Sơn cũng gật đầu phụ họa. Quả thực là một cái tên có thể bao hàm cả con đường võ đạo đã thảo luận từ trước. Tuy rằng chắc chắn còn đầy rẫy gian nan, nhưng đây là con đường tu hành. Một con đường sẽ có thêm càng nhiều người có thể tiến bước, cũng là chính đạo. Đây là lời bình phẩm của Kế Duyên đối với võ đạo. Có thể đột phá trên con đường võ đạo này vốn dĩ là một việc võ giả mơ ước đạt được. Nhưng cho dù là nền tảng lý luận, con đường này vẫn cần võ giả chân chính thật sự tìm tòi khai phá. Ngay cả Kế Duyên cũng không thể dựa vào đó mà phán đoán được kết quả chính xác. Tuổi thọ của võ giả đạt tới cảnh giới thiên tiên cũng dài hơn võ giả thông thường, nhưng cũng không kéo dài quá. Nhưng nếu có thể tiến xa hơn trên con đường võ sát nguyên cương, tin chắc có thể cải thiện thọ nguyên đáng kể. Chẳng qua con đường này vẫn chưa thấu suốt, Yến Phi đương nhiên không phải là người không có lòng tin vào bản thân, nhưng vẫn chuẩn bị chu toàn. Cùng lúc ấy, cho dù là bản thân Yến Phi hay Kế Duyên và Lão Ngưu cùng Lục Sơn Quân đều hiểu rõ rằng con đường võ đạo này cũng giống như người thường luyện võ. Trông thì có vẻ nhiều người cùng luyện được, nhưng trên thực tế có thể trở thành cao thủ cực ít. Nhưng rốt cục thì thêm được mấy phần mong muốn cũng quyết định thêm được một phần thành công trên đường đời. Bởi vì võ đạo đích thực thâm nhập vào nhân gian, hơn nữa cũng không thể tách rời bí mật của nó. Con đường võ đạo phía trước, một con cờ giấu kín nơi ống tay. Thu hoạch lần này vượt qua dự liệu của Kế Duyên, nhưng hình như lại bị kẹt giữa bên tình bên lý. Đúng như những gì mà Yến Phi nói, thiên hạ này không có bữa tiệc nào là không tàn. Mấy ngày sau, mọi người từ biệt tại tòa tiểu trang viên ấy. Ngưu Bá Thiên và Lục Sơn Quân cùng nhau đi lên phía bắc. Phương hướng chỉ là thứ yếu, mục đích mới là chủ yếu. Yến Phi và Kế Duyên cũng rời khỏi trang viên. Người đó sẽ cùng Kế Duyên đi một chuyến tới Thiên Thủy Hồ, sau đó lại quay về Đại Trinh. Suy cho cùng, nếu tự mình quay lại Đại Trinh, hơn thời gian mấy tháng cũng đi không nổi. Mà tòa trang viên này bên ngoài Lạc Khánh Thành lập tức giao cho đôi phu thê kia trông coi. Nói là giao cho bọn họ, nhưng thực ra là định tặng luôn cho bọn họ. Dù sao Yến Phi cũng ý thức rất rõ sẽ không quay về nơi thường ngụ này nữa. Cho dù là tới nữa, hắn cũng chỉ ghé qua thăm thú. Mà Yến Phi không có ở nơi này, dẫu sao Ngưu Bá Thiên có chỗ dừng chân đất cũ, thà rằng thì ở trong Thanh Lâu còn hơn. Thiên Thủy Hồ là hồ lớn, ai ai cũng biết ở nước Tổ Việt. Có rất nhiều người Tổ Việt quây quần tụ tập chung quanh hồ Thiên Thủy để kiếm kế sinh nhai. Lung Kế Duyên dẫn Yến Phi tới nơi này cũng chỉ cách lần thảo luận võ đạo lần trước chừng 5 ngày mà thôi. Lúc này Kế Duyên và Yến Phi đang đứng trước một khóm cỏ lau đung đưa bên hồ. Trong con mắt của Yến Phi, bên bờ hồ Thiên Thủy thật xa xôi. Mà dưới cái nhìn mơ hồ của Kế Duyên, đơn giản mà nói, Thiên Thủy Hồ này không bờ không bến, lấy thủy linh chi khí, đoán định biên giới càng chính xác hơn. Yến Phi nhìn trái ngó phải bên ven bờ hồ Thiên Thủy, có thể nhìn thấy vài chiếc thuyền đánh cá đang bơi giữa hồ, chung quanh đồng không mông quạnh, không một bóng người. Ây, Kế tiên sinh, thế này chúng ta phải tiến vào trong hồ, không phải sao? Có cần tìm một con thuyền đánh cá hay không? Kế Duyên cảm thấy hơi buồn cười nhìn sang Yến Phi. Thuyền đánh cá có thể đi xuyên xuống đáy hồ ư? Nhưng mà nói xong câu ấy, Kế Duyên đột nhiên nhớ tới lung ban đầu Lão Long mời hắn tới tham gia thọ yến. Quả thực thuyền đánh cá cũng khó có thể đi xuống tận đáy hồ. Bỗng im bặt, dừng ngay chủ đề ấy. Đi thôi, có Kế Mỗ ở đây, người sợ cái gì? Không cần bế khí, cũng tiến vào trong nước thôi. Nói xong câu ấy, Kế Duyên dậm nhảy nhẹ nhàng, uốn cong mình thành một đường cánh cung, hai chân đạp nước rồi chậm rãi nhảy vào trong nước. Yến Phi đứng trên bờ kêu ấy một tiếng, sau đó cắn răng nhảy theo, dựa vào khinh công, vạch một đường cánh cung nhẹ nhàng mà rơi chuẩn xác ngay chỗ trước nơi Kế Duyên rơi xuống nước. Nhưng mà gã cứ theo thói quen, vùng vẫy hai chân xuống nước, đạp lên trên mặt nước mười mấy bước sau đó mới phản ứng lại. Lập tức ngừng thi triển khinh công, dùng chiêu thức thiên cân trụy để mặc bản thân chìm vào trong nước. Kế Duyên đang đợi Yến Phi dưới nước, thấy gã rơi xuống rồi phóng tầm mắt nhìn trái ngó phải, nhưng vẫn tự phong bế khí tức của mình như cũ, cũng không khỏi thầm gào thét trong lòng. Võ công Kế Duyên vượt qua Yến Phi tới nhường này, chun chướng ngại trong tâm lý, cũng không phải nói qua loa là có thể đánh tan được. Vì thế Kế Duyên vùn tới phía sau của Yến Phi, vỗ nhẹ một cái vào lưng gã. Bốp, một đợt bọt khí li ti ở trong nước trào lên. Khụ, Yến Phi chịu cái vỗ ấy, lập tức ho khan một tiếng trong nước, lại theo bản năng hít vào một hơi, mới phát hiện ra không có nước trào vào trong khoang miệng. Tuy ngón tay vùng vẫy, có thể cảm nhận được dòng nước chảy, nhưng ngay cả y phục ở trên người cũng không dính ướt. Tiên sinh, đây là... Vừa hé miệng, Yến Phi phát hiện bản thân mình nói chuyện dưới nước không ngập trở ngại gì. Tị thủy thuận mà thôi, đi thôi, tới gặp Cao Thiên Minh. Kế Duyên nói xong liền bước đi như trên mặt đất, Yến Phi cũng nhanh chóng đi theo. Bước đi dưới nước, thấy cảm xúc có hơi mềm mại, nhưng đi đường không có gì khó khăn. Nước chảy chung quanh cũng chậm rãi lướt qua người, tay chân thậm chí đến cả khuôn mặt đều cảm nhận được sóng nước và cả nhiệt độ của nước. Có thể nhìn thấy cả cá bơi lướt qua bên thân mình. Loại trải nghiệm này, Yến Phi cảm thấy vô cùng mới lạ, thậm chí còn khơi gợi tâm hồn trẻ thơ, vươn tay vuốt ve cá bơi trong nước. Dựa vào thể chất võ giả, Tiên Thiên bắt lấy một con cá, nhìn nó hoảng sợ vùng vẫy dưới nước rồi mới thả ra. Thiên Thủy Hồ là nơi có thể dưỡng ra giao long, vì thế sau khi đi qua khu vực có thể đạp nước sâu chừng vài mét, nước hồ càng ngày càng sâu thì cũng mỗi lúc một tối. Yến Phi đi theo sau Kế Duyên cả một chặng đường, cảm giác mới lạ vẫn chưa dừng lại. Kế tiên sinh, cao nhân thật sự ở dưới hồ này sao? Gã chẳng tới nỗi lừa gạt ta đấy chứ. Ừ, có người từng tới đây rồi. Kế Duyên đang nói giữa chừng, nhìn thấy một con mãng xà cực lớn màu đen bơi ra trong bóng tối. Cảnh ấy khiến cho tim Yến Phi siết chặt lại, theo bản năng cầm lấy trường đao đeo bên người. Phía trước là cấm địa Thiên Thủy Hồ, người tới hãy xưng tên. Kế Duyên thản nhiên nhìn con mãng xà lớn, phiền thông báo với cao hồ chủ, cứ nói là Kế Duyên và Yến Phi tới thăm. Cự mãng vốn chuẩn bị hỏi thêm một hai câu nữa, nghe thấy cái tên Kế Duyên này, trong lòng đột nhiên cả kinh. Ngài chính là Kế tiên sinh. Mãng xà uốn người, bơi trong nước, chậm chậm rẽ nước cẩn thận tới gần hơn một chút, nhìn quét qua Kế Duyên và Yến Phi hết lượt từ trên xuống dưới. Những thứ khác còn chưa nhìn rõ, thấy mặc ngọc trâm, liền hiểu ra. Thì ra Kế tiên sinh tới đây, tiên sinh mang theo ta vào trong, cao gia sớm đã phân phó rồi, không cần bẩm báo, lập tức mời vào trong thủy phủ. Đúng rồi, hai vị tiên sinh, không cần tự mình rẽ nước, ngồi lên lưng ta là được. Nói xong, thân mình ôm dồn đại thủy của mãng xà, khom thành một hình cung lớn, chắn ngang trước mặt Kế Duyên và Yến Phi. Hai người quay sang nhìn nhau, sau đó Kế Duyên gật đầu, dẫn theo Yến Phi đạp lên lưng mãng xà rồi đứng vững. Tiên sinh đứng vững nhé, ta ngự thủy mà đi, tốc độ rất mau thôi. Ầm đùng đùng, dòng nước bị quấy đảo kịch liệt. Cự mãng nhanh chóng hướng tới phía dưới mà đi. Kế Duyên không chút dao động, Yến Phi có hơi ngả ngớn về phía sau, hai chân tách ra một trước một sau, đứng vững vàng trên lưng mãng xà. Cũng không biết Thiên Thủy Hồ này sâu bao nhiêu, phía dưới càng lúc càng tối, mắt của Yến Phi đã tới mức không thể nhìn thấy gì ngoài tầm một thước, chỉ có thể nhìn thấy bóng nước và nước hồ trầm đục, thi thoảng có vài con cá hoảng không biết bơi đường nào bơi qua trước mặt, thậm chí đụng vào người gã. Kế đó, cự mãng bơi trong nước u ám tiến vào trong nham bích động dưới nước. Sau chừng vài hơi thở, vùng chung quanh vốn đang tăm tối, chợt xuất hiện một ánh huỳnh quang nhàn nhạt. Kế Duyên và Yến Phi vốn cho rằng cỏ nước bám trên vách động đang phát sáng, sau đó mới phát hiện cỏ nương đang bám trên những con cá nhỏ phát sáng, đang bơi hai bên. Sau đó ánh sáng dần dần tăng cường, xuất hiện minh châu được khảm nạm. Ước chừng thêm thời gian 10 tức nữa, ánh sáng xung quanh đã ngời sáng như ban ngày, thế giới đáy nước trong động cũng bày ra trước mắt, mênh mông rộng hơn cả bên trong tưởng tượng rất nhiều. Nhiều loài thủy tộc thần kỳ bơi qua bơi lại trong ấy, không ít thứ rõ ràng đang được mở mang, xa xa cũng có phủ điện thủy phụ, được chạm châu khảm ngọc, từ xa có thể nhìn thấy một bức hoạch phi cực lớn, tỏa ra ánh sáng trước cung điện. Trên đó ghi ba chữ Thiên Minh Cung cỡ lớn. Ha ha, thủy phủ Thiên Minh Cung này thật có phòng khách, còn thú vị hơn cả Long Cung ở Thông Thiên Giang của Ứng Lão tiên sinh đôi chút. Mãng xà lớn dưới chân Kế Duyên nghe thấy câu này chợt run lên, không dám đáp lại dù chỉ một lời. Gã nghe thấy đích xác trong lời Kế Duyên nói rõ ràng là Ứng Lão tiên sinh, những lời này mà nói ra thì đều có hơi đại nghịch bất đạo. Kế Duyên nói thì không sao. Xà thống lĩnh, ngài trở lại rồi à? Hai người này là ai vậy? Một cô nương xinh đẹp mỹ miều, ngư nương thần dưới là đôi cá chép hoa bơi tới, cân tính hỏi từ phía đằng xa. Mau bẩm báo với Cao gia, cứ nói là Kế tiên sinh và Yến tiên sinh tới thăm, đi mau đi mau. Ô ô ô, ngư nương nghe một tràng bọt nước, mau chóng bơi đi. Một vài thủy tộc chung quanh nghe thấy đều lộ ra vẻ mặt tò mò, lại có kẻ bơi ra bốn phía, nhỏ giọng thảo luận xem có việc gì. Cự mãng dường như ra sức ghim chậm tốc độ, khiến mãi không tới được thủy cung. Kế Duyên vốn có hứng thú ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Hắn cảm thấy những gì dưới thủy tộc, thiên thủy hồ không giống những gì trước đây từng thấy. Cảm thấy vô cùng thú vị. Nếu cố hình dung thì liền cảm thấy sức sống tràn đầy. Trông không có vẻ gì là một môi trường nghiêm túc. Một lát sau, tiếng nói của Cao Thiên Minh từ trong thủy phủ vang vọng. Sau đó thê tử cùng gã được thủy tộc hộ tống, trái phải đi ra từ trong cung, bơi thật nhanh qua bên này. Kế tiên sinh tới chơi, Cao mỗ thất lễ không nghênh tiếp từ xa. Thất lễ không nghênh tiếp từ xa. Sao tiên sinh không báo trước một tiếng, tiền bề để cho tướng công ta đích thân tới đón. Câu chuyện thú vị theo phu thê Cao Thiên Minh đi tới. Những thủy tộc vốn đang bơi lội xung quanh, chẳng những không thu xếp xếp dạp sang một bên, ngược lại còn nhộn nhịp tụ hội lại. Những kẻ bơi qua bơi lại cũng quay sang nhìn. Đạn Kha Kỳ Duyên chương 605, Pháp Sư Trừ Tà lưu lại răn dạy. Theo Kế Duyên, những thủy tộc này hoàn toàn không sợ Cao Thiên Minh và thê tử hạ thu của hắn, nhưng cũng không phải là không có lòng kính sợ mà làm loạn. Có sinh động như thế nào đi chăng nữa thì vị trí trung tâm vẫn trống không để cho vợ chồng Cao Thiên Minh có thể nhanh chóng đến bên người Kế Duyên hành lễ. Cao Hồ Chủ, Cao Phu Nhân, đã lâu không gặp. Nếu biết trước, thuyền thủy hồ náo nhiệt như vậy, Kế mỗ đã tới sớm hơn một chút. Kế Duyên vừa nói vừa khách khí đáp lễ. Yến Phi ở một bên cũng chắp tay ân cần thăm hỏi một câu ngắn gọn. Cao Hồ Chủ, Cao Phu Nhân. Ha ha ha, Kế tiên sinh có thể đến thiên thủy hồ ta, khiến cho động phủ bồng đơn sơ của ta lại hồi sinh huy rồi. Còn có Yến Đại Hiệp, thấy người bây giờ thần đình sung mãn, khí thế tròn trịa, xem ra võ nghệ cũng tiến bộ vượt bậc. Hai vị mau mau theo ta nhập phủ nghỉ ngơi. Cung kính không bằng tuân mệnh. Đa tạ. Dưới sự mời mọc thịnh tình của hai phu thê Cao Thiên Minh và dưới sự hiếu kỳ của thủy tộc chen chúc xung quanh, Kế Duyên và Yến Phi cùng nhau đi vào thủy phủ, có thể xưng sáng chói hoa lệ, không xa ngay trước mắt kia. Vừa vào tới phạm vi thủy phủ, Yến Phi đã cảm giác được biến hóa rõ ràng trong nháy mắt, nước bên trong rõ ràng trong hơn rất nhiều, thủy lưu cũng nhẹ nhàng, như có như không, so sánh với trên bờ thì thân thể muốn tiến lên cũng không phí bao nhiêu sức lực. Tiên sinh, mời, thủy phủ của ta kiến thiết chưa lâu, đều là cải thiện từng chút một. Cao mỗ không dám nói so với thủy phủ nào tuyệt đến mức nào, nhưng trong toàn bộ thủy phủ của Tổ Việt Quốc thì Thiên Thủy Hồ tuyệt đối là nơi thích hợp để cho thủy tộc sinh sống. Cao Thiên Minh vừa đi vừa chỉ về các nơi, giới thiệu cho Kế Duyên về tác dụng của những kiến trúc kia, những kiểu dáng này đến từ phong cách nào của thế gian, có cảm giác giống như đang bình luận một tác phẩm nghệ thuật. Cao tiên sinh, những thủy tộc này tựa hồ thiếu đi sự kính sợ đối với ngươi và lệnh phu nhân. Kế Duyên cố ý hỏi một câu, Cao Thiên Minh liền cười ha ha, đều là một ít hài tử thôi, có một chút lòng hiếu kỳ cũng rất bình thường. Nếu đã mạo phạm đến Kế tiên sinh thì Cao mỗ thay cho bọn họ tạ lỗi với tiên sinh. Cao Thiên Minh vừa chắp tay vừa nói, Kế Duyên cũng chỉ lắc đầu cười, khiến hắn cũng âm thầm hưng phấn trong lòng, cảm thấy Kế tiên sinh khẳng định có nhiều hơn mấy phần hào cảm đối với mình. Rất nhiều hiểu biết của Cao Thiên Minh về Kế Duyên đều đến từ Ứng Phong. Biết Thiên Thủy Hồ, tình trạng tại Kế Duyên sinh trong lòng hẳn là có đem thêm nhiều điểm. Xem ra thật sự quả là thế. Đương nhiên đây cũng không phải là giả vờ giả vịt, vì từ xưa đến nay Thiên Thủy Hồ cũng đã là như vậy. Đối với Kế Duyên mà nói, hắn thấy bên ngoài Thiên Thủy Hồ phủ thập phần tinh xảo rộng rãi, nhưng khi vào tới trong nội bộ lại giống như một chơi trò mê cung cỡ lớn, khắp nơi đều là thiết kế mới lạ, bên trong ẩn tàng nhiều kiến trúc kỳ quái, còn có các loại cá bơi đến bơi đi chơi đùa. Một đường cưỡi ngựa xem hoa, cuối cùng thì cũng đến đại điện của thủy phủ, được trang trí bằng rong rêu, huỳnh quang đủ mọi màu sắc. Kế Duyên và Yến Phi cùng vợ chồng Cao Thiên Minh đều lần lượt nhập tọa. Hồ thủy tộc nhao nhao bưng lên các loại trái cây điểm tâm và rượu. Tiên sinh, thiên thủy hồ ta có thể lọt vào pháp nhãn của ngài không? Kế Duyên thưởng thức chén rượu ngon, hỏi một đằng, hắn trả lời một nẻo. Khó trách Ứng Điện Hạ lại thích nơi này của ngươi đến vậy. Ha ha ha, Kế tiên sinh quá khen rồi, quá khen rồi. Đúng, thời điểm Ứng Điện Hạ tới nơi này của bọn ta phân nửa thời gian đều dùng là để tán dương tiên sinh. Người khen ngợi không ngớt đối với một phần thần kỳ ảo diệu của tiên sinh. Mấu chốt là Ứng Điện Hạ có thừa khâm phục với phẩm cách của tiên sinh. Thậm chí Điện Hạ còn đã từng nói nếu chỉ có một vị tiên tu đáng để tôn kính thì tất nhiên người đó chính là tiên sinh ngài. Đúng vậy, phu quân nói không sai, Ứng Điện Hạ thật là có thừa sự kính trọng đối với tiên sinh, gặp người tất sẽ khen. Cái này thì khoa trương rồi, khoa trương rồi. Hai thê tử này đã nói giúp cho Ứng Phong đều đã đến trình độ sốc nổi khiến cho Kế Duyên cảm thấy buồn bực. Cảm giác này có vẻ giống như bình thường, mình không để ý đến Ứng Phong, thậm chí còn giống như là đang ngược đãi hắn vậy. Tiên sinh, thời điểm Ứng Điện Hạ gặp người của Cao Mỗ, luôn luôn hữu ý vô ý buồn rầu, không biết tiên sinh ngài đánh giá hắn như thế nào. Có khả năng là do da mặt của Ứng Điện Hạ rất mỏng, cho nên không dám tự mình đi hỏi tiên sinh ngài, chi bằng tiên sinh tiết lộ với Cao Mỗ một chút. Kế Duyên không khỏi cười cười, Kế Duyên cũng nhìn ra được Ứng Phong đối với hắn cung kính có thừa, lại càng cảm thụ được, nhưng cái da mặt của Ứng Phong rất mỏng, thế nhưng lại rất không thích hợp. Về việc này, lần sau ta sẽ gặp lại Ứng Điện Hạ, sẽ trực tiếp nói ra trước mặt hắn. Ồ, vậy cũng được, ha ha, như vậy cũng được. Câu trả lời này của Kế Duyên khiến cho Cao Thiên Minh cảm thấy hơi xấu hổ. Thế là hắn tự động đổi chủ đề, cùng Kế Duyên nói tới loạn tượng trong những năm gần đây của nước Thổ Việt. Đương nhiên, có thể khẳng định rằng điều hắn quan tâm không phải vấn đề người lừa ta gạt trong triều chính của phàm nhân hay là vấn đề dân sinh, mà là tình huống nhân đạo bên ngoài Tổ Việt chi địa. Dù tình huống yêu ma quỷ quái nổi lên bốn phía để hình dung Tổ Việt quốc cũng không có gì thích hợp bằng. Cái gọi là đất nước sắp diệt vong tất có yêu nghiệt thì tình huống hiện tại của Tổ Việt quốc chính là như thế. Mặc dù một phần yêu tà lợi hại không dám quá mức, nhưng bởi vì thần đạo lại rơi vào thế yếu mà đủ loại tà vật quỷ vật đã bắt đầu lần lượt xuất hiện. Một phần truyền thuyết kinh khủng tại những nơi nông thôn vắng vẻ chậm rãi tiến hóa thành hiện thực. Điều này cũng khiến cho một nhóm chức nghiệp mới phát quần khởi nghiệp tại Tổ Việt quốc, đó chính là quần thể pháp sư trừ tà. Kế Duyên nghe đến đây, mặc dù trong lòng cũng có ý tưởng nhưng lại cố ý hỏi thêm một câu: pháp sư trừ tà? Không sai, chính là pháp sư trừ tà. Xem như là người cũng có chút năng lực tu hành, nhưng là đều rất nhạt. Bình thường đều có võ công hộ thân, phối hợp với một chút tiểu pháp thuật, đối phó quỷ tà chi vật. Mặc dù cũng tự xưng mình là người tu hành, nhưng nghiêm chỉnh mà nói thì chỉ có xem là một loại chức nghiệp mưu sinh, không khác biệt là bao so với lễ sĩ nông công thương. Ồ, Kế Mỗ đại khái đã hiểu là loại người nào rồi. Sau khi Kế Duyên nghe xong thì cũng đã lộ ý hiểu rõ. Kỳ thật hắn đã không ít lần gặp những loại người này, Đỗ Trường Sinh lúc trước cũng giống như loại người này nhưng tu hành luận cao hơn một phần. Chỉ có nội tình võ công bản thân của Đỗ Trường Sinh là rất kém cỏi. Tồn tại pháp sư trừ tà kỳ thật là một loại bổ sung đối với thần đạo yếu kém. Trong cái niên đại hỗn loạn này, mấy môn phái pháp sư trừ tà bắt đầu quảng nạp học đồ, sau một thời gian mười mấy 20 năm bồi dưỡng ra một đại lượng đệ tử, sau đó tiếp tục phát dương quang đại. Du tẩu tới từng khu, đảm bảo nhất định cho trị an nhân gian cũng là kiếm một phần cơm. Phần lớn bọn họ không tiếp xúc với tiên đạo chính thống, thậm chí có một số kẻ đều coi thường thần tiên trên đời giống như bọn họ vậy. Cao Mỗ cũng từng tiếp xúc với rất nhiều pháp sư trừ tà, nói thật đại đa số trong bọn họ cũng không có hướng đạo, chi tâm chân chính gì. Kiếm một miếng cơm ăn mà thôi, có thể lý giải. Kế Duyên cũng không hề khinh bỉ đối với loại người này, giống như ban đầu gặp gỡ tên pháp sư kia ở bờ biển, hắn vẫn có chỗ hơn người nhất định. Nhưng mà một yêu tộc có thành tựu tu hành như Cao Thiên Minh, bình thường mà nói đối với loại cửu tu cũng không tính là pháp sư này, hắn ta cũng không nhìn bằng một con mắt. Tại sao đột nhiên lại cường điệu nói tới việc này với Kế Duyên? Ít nhiều cũng khiến cho Kế Duyên cảm thấy kỳ quái. Không đợi Kế Duyên hỏi, ngữ khí của Cao Thiên Minh đã biến đổi, chủ động hạ giọng trịnh trọng nói với Kế Duyên. Nhưng mà Kế tiên sinh, trong số đó có một vị pháp sư trừ tà, xác thực mà nói là bên trong có một lưu phái pháp sư trừ tà, có một truyền thuyết luôn khiến cho Cao Mỗ rất để ý đến. Nó đề cập tới những lời nói rất kỳ quái: tà tinh hiện hắc hoang, thiên vực liệt, đại địa băng, thập cảnh khởi hoang cổ, nhập luân đề minh tán thiên dương. Hắc hoang, Thấy Kế Duyên đã nắm bắt được mấu chốt bên trong lời nói, Cao Thiên Minh gật đầu nói: "Không sai, thủ đoạn thô thuyền của cái lưu phái pháp sư trừ tà này không quá mức cao minh, nhưng lại biết tới Hoắc Hoàng. Cao Mỗ thỉnh thoảng sẽ đi tới thành trì của phàm nhân để mua một vài món đồ. Một lần vô tình nghe được, sau đó chủ động tiếp cận một tên pháp sư đang nói bóng nói gió về sự tình Hoắc Hoàng. Phát hiện ra người này kỳ thật cũng không rõ thật giả bên trong, cũng không biết rõ Hoắc Hoàng ở đâu. Chỉ biết đây là nơi yêu tà tụ tập, phàm nhân vạn lần không được tới." Kế Duyên trong mày không nói gì thêm, chờ nghe Cao Thiên Minh nói tiếp. Hắn cũng không dừng tự thuật, tiếp tục nói: "Sau khi Cao Mỗ xác nhận vài lần, đã minh bạch, bọn họ cũng chỉ biết trong môn lưu truyền câu nói này thôi. Không lưu truyền quá nhiều lời giải thích, chỉ coi như là tin đoán về một trận hảo kiếp. Một chi pháp sư trừ tà từ xưa đến nay không ngừng di chuyển từ một nơi cực kỳ xa xôi đến Tổ Việt Quốc mới dừng lại. Nghe nói Tổ Huấn muốn bọn họ đi tới đây, ít nhất cũng phải tam mạch trì địa ở phía nam mới có thể dừng bước. Thời gian bọn họ đến Tổ Việt Quốc chỉ ít cũng đã truyền thừa ngàn năm lịch sử, cũng không biết có phải là khoác lác hay không." Tam mạch trì địa phía nam. Kế Duyên trầm giọng thuật lại một lần. Hắn chưa từng nghe qua cách nói này, nhưng ở trong mắt Cao Thiên Minh, dáng vẻ Kế Duyên nhíu mày thuật lại giống như là đang nghĩ tới điều gì đó. "Tiên sinh biết được cái gì sao?" Thấy Kế Duyên nhẹ nhàng lắc đầu, Cao Thiên Minh cũng không truy vấn, tiếp tục nói: "Chính bản thân pháp sư kia cũng không hề biết gì, chỉ biết lúc đó tổ tông đã đến địa giới, có thể nói dừng bước, hoặc có lẽ là bao hàm một loại biên giới nào đó của Tổ Việt Quốc. Cũng bởi vì việc này nên Cao Mỗ mới liên tục tiếp xúc với quần thể pháp sư trừ tà đó, nhưng không còn gặp gỡ trường hợp nào tương tự. Việc này cũng khiến cho Cao Mỗ có chút bất an, luôn nghẹn ở cổ họng, lại không có đối tượng thích hợp để thổ lộ. Vốn định cáo tri Long Quân, nhưng mấy năm gần đây tới điện hạ cũng đều không gặp được, càng đừng đề cập tới Long Quân." Sau khi Cao Thiên Minh nói xong, Kế Duyên thật lâu không lên tiếng, thậm chí còn có vẻ hơi xuất thần. Sau khi chờ một lúc, mắt mới nhìn thấy toàn bộ quá trình như rơi vào trong sương mù, Yến Phi mới kêu to vài tiếng: "Tiên sinh, Kế tiên sinh, ngài có kiến giải gì không?" Kế Duyên cũng không thất thần mà đang nghĩ đến Cao Thiên Minh, mặc kệ trong lòng có ý tưởng gì, khi nghe thấy vấn đề của Cao Thiên Minh, mặt ngoài cũng chỉ lắc đầu. Thời gian sau, về cơ bản, Kế Duyên đều ở trong trạng thái thất thần dù vật ngoại. Bất luận là ca múa trong thủy phủ hay là chủ đề mà Cao Thiên Minh vừa mới nói ra cũng đều ứng phó câu được câu không. Ngược lại thì Yến Phi và Cao Thiên Minh trò chuyện rất hứng khởi, thảo luận về đề tài nghiên cứu võ đạo thập phần lửa nóng. Cũng chỉ là một lần bái phỏng bình thường, Cao Thiên Minh cũng chỉ hy vọng tạo dựng mối quan hệ với Kế Duyên, cũng không hy vọng xa vời quá phận gì. Xế chiều ngày hôm đó, sau khi thấy giữ lại Kế Duyên và Yến Phi cũng không có kết quả gì, liền khách khí, trực tiếp đưa hai người đến bên bờ Thiên Thủy Hồ. Giờ phút này, vợ chồng Cao Thiên Minh đứng trên mặt nước, dưới chân sóng nước dập dờn, mà Kế Duyên và Yến Phi đứng trên bờ, hai bên cùng hành lễ tạm biệt. Trước khi rời đi, Kế Duyên đột nhiên hỏi Cao Thiên Minh: "Cao Hồ Chủ, pháp sư mà ngươi nói trước đây, có chỗ ở cụ thể không?" Cao Thiên Minh giống như sớm đã có sở liệu, trực tiếp lấy ra một lá bùa hình tam giác, xếp chồng từ trong cánh tay áo ra đưa cho Kế Duyên rồi nói: "Kế tiên sinh, đây là hộ thân phù mà tên pháp sư ta từng tiếp xúc kia bán. 3 năm trước đây, bọn họ sống ở đại trạch trong song hoa thành Thạch Lựu ngõ hẻm." "Ừ, đa tạ Cao Chủ Hồ." Kế Mỗ cáo từ. Yến Mỗ cũng cáo từ. "Kế tiên sinh, đi đường cẩn thận. Yến huynh đệ, lên đường cẩn thận. Cao Mỗ không tiễn xa nữa." Hai bên sau khi hành lễ một lần nữa, Kế Duyên mang theo Yến Phi bước về phía bờ xa xa, còn Cao Thiên Minh và Hạ Thu thì chỉ chậm rãi chìm vào trong hồ. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 606. Đạo nhân. Sau khi ra khỏi Thiên Thủy Hồ không bao lâu, Kế Duyên nói một câu với Yến Phi: "Yến đại hiệp đứng vững." Sau đó dưới chân liền sinh ra hành vân, mang theo Yến Phi cưỡi mây đằng không bay lên. Thân thể Yến Phi hơi rung lắc một cái, ổn định lại cân bằng, tận mắt thấy mình và Kế Duyên đang cùng chậm rãi bay lên cao. Hồ nước và đại thụ dưới chân càng ngày càng thu nhỏ, thiên địa phương xa càng ngày càng trở nên khoáng đạt. Tiếng gió thổi ù ù qua tai, cho dù nhìn thấy đại địa giống như đang di chuyển một cách chậm chạp, Yến Phi cũng biết rõ thời khắc này tốc độ di chuyển tất nhiên là nhanh như điện chớp. Đây là một loại cảm thụ rất thần kỳ, hoàn toàn khác biệt so với cảm giác ở trong nước. Yến Phi tự hỏi, đời này cũng coi như là kinh lịch mưa gió, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên bay lên cửu tiêu vân đoan, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra một loại cảm giác hưng phấn, nhưng đứng trên đám mây lại thập phần ổn định. Đây cũng là cảm giác phi thiên sao? Nghe lời nói này của Yến Phi, Kế Duyên cười cười, làm sao? Muốn học tiên rồi. Tiên sinh, hỏi lời này cũng thật là, có ai lại không muốn làm thần tiên kia chứ? Nhưng tu tiên, há lại muốn được là được? Yến Mỗ tự biết tâm tính của mình không phải là một khối tài liệu để tu tiên. Võ đạo lại cao không được, thấp cũng chẳng phải, há lại có thể ba tâm hai lòng. Kế Duyên vung tay ra sau lưng, nhìn về chỗ thiên địa tương giao phương xa, còn đường võ đạo còn rất xa, dựa vào tiềm lực mà nói thì là bất khả hạn lượng, cái gì cũng có khả năng. Lời này làm cho Yến Phi vô thức nhìn về phía Kế Duyên, nhưng nhìn một bên mặt thì cũng không nói ra được cái gì. Lần này Kế Duyên dùng độn pháp, cho nên tốc độ cưỡi mây bay lên nhanh hơn nhiều so với phi cử chi thuật bình thường. Cũng không phải là một đường đi thẳng mà thoáng lượn quanh đường đi bay qua Tổ Việt, qua Song Hoa Thành. Mặc dù tòa thành thị này không phồn hoa bằng Lạc Khánh Thành, nhưng cũng xem là không tệ, chỉ ít thì xung quanh coi như khá an ổn. Kế Duyên chỉ cưỡi mây bay đến không trung, sau đó bấm ngón tay tính toán một cái rồi khẽ chau mày, ánh mắt quét ngang qua mọi nơi trong thành. Kế tiên sinh, thành trì vừa rồi chính là Song Hoa Thành sao? Yến Phi cũng không ngốc, thời điểm rời khỏi Hồ Thiên Thủy, trước đó đã cố ý hỏi đến sự tình của pháp sư trừ tà kia, lúc này đoán chừng chính là muốn đến Song Hoa Thành nhìn một chút. Yến Đại Hiệp thông minh. Tiên sinh, nếu muốn đi tìm pháp sư trừ tà kia, cứ hạ xuống là được. Yến Mỗ cũng không nhất định vội vã muốn trở về nhà. Cho dù có, Yến Mỗ hạ xuống ở chỗ này cũng có thể tự ta quay về Đại Trinh, thì đường xá cũng đã bớt đi không chỉ ngàn dặm rồi. Kế Duyên suy nghĩ một chút gật đầu nói, cũng được, nếu đã tới nơi này, cũng nên đi bái phỏng một chút tìm hiểu cho rõ ràng. Yến Đại Hiệp đi cùng với ta là được, nếu để ngươi tự quay trở về, cũng phải mất 2 tháng thời gian. Ta đáp ứng mà ngươi đi đoạn đường, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Đi thôi. Vừa nói, bắt đầu dưới chân, đám mây dâng lên sương trắng nhàn nhạt, hóa ra một đạo hư vô lộ tuyến, sương mù chậm rãi đi về một nơi nào đó trong thành. Sau đó sương trắng tán đi, Yến Phi phát hiện ra mình và Kế tiên sinh đã đứng yên trên mặt đất, mà trước đó lại không có một chút cảm giác nào. Giờ này thì hai người đang ở bên trong một con hẻm nhỏ, tạm thời không có người đi lại. Yến Phi nhìn chung quanh một chút rồi nói với Kế Duyên, tiên sinh, ngài biết đường? Biết, đi bên này. Kế Duyên thu hồi động tác bấm đốt ngón tay trong tay áo, dẫn đầu đi một bước, đi về phía đường. Vừa rồi hắn có chút tính không chuẩn xác, cái tên gọi là pháp sư trừ tà kia đang ở đâu, nhưng vẫn có thể tính toán được rõ ràng thạch liệu ngõ hẻm. Thời điểm mà Kế Duyên và Yến Phi ở Song Hoa Thành vẫn có cảm giác nơi này nhiệt nhiệt náo náo, ngẫu nhiên ở ven đường lại có thể nhìn thấy một đám quần áo tả tơi đưa một nhà con người đi loanh quanh, vào trong từng cái cửa hàng mặt tiền để hỏi thăm có cần nhận người làm hay không. Những người này hiển nhiên là người ở địa phương khác chạy nạn tới, nghĩ ra biện pháp trà trộn đi qua thủ vệ cửa thành. Cũng có thể là bởi vì đã tiêu hết đến đồng xu cuối cùng trong túi. Yến Phi luôn đi theo Kế Duyên, một mực tiến về phía trước. Thời điểm này cao mày thu hồi ánh mắt ở trên thân của lưu dân. Đợt thứ 3, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa liền hỏi thăm Kế Duyên. Kế tiên sinh, ngài nói thử xem, với loại tình trạng vỡ vụn không vực dậy nổi của Sơn Hà Tổ Việt Quốc, vì sao lãnh đạo triều đình của bọn họ vẫn có thể duy trì? Địa phương này của Tổ Việt Quốc, chỉ cần có một địa phương thái bình, những địa phương hỗn loạn xung quanh, rất nhiều người không vượt qua nổi sẽ chạy trốn về phía bên này. Đầu năm nay, Tổ Việt Quốc có rất nhiều nạn dân, đất hoang cũng nhiều, cho nên dù là chạy nạn, cũng chỉ cần thật sự nguyện ý an tâm làm việc, chịu khó vất vả tại nơi phồn hoa, thì cũng có thể coi như kiếm được chút tiền, sẽ có thể mua chút hạt giống, ký một nửa khế ước bán thân cho đại địa chủ để đổi lấy một mảnh đất, loại cũng không phải là không sống nổi. Việc làm này tạo ra rất nhiều cái vòng luẩn quẩn ở rất nhiều nơi trong Tổ Việt Quốc, vây quanh số in phồn vinh địa giới, phát triển ra một địa phương màu mỡ dị dạng để phục vụ hoàn toàn một thành thị hoặc là một số ít tòa thành thị. Mà ngoài thế lực phóng xạ của chính phủ hoặc là danh gia vọng tộc tại mảnh thổ địa tương đối an toàn này ra, thì không ai tới quản việc người chết đói ngàn dặm hoặc là sự hỗn loạn không thể chịu nổi này. Ngay cả triều đình cũng mặc kệ tất cả mọi việc ở nơi đây, chỉ chú ý thu thuế ở những địa phương giàu có, hoặc phải chăng có người ủng quân xưng vương hay là có bách tính khởi nghĩa, nếu có thì cường quân trấn áp, những sơn tặc thổ phỉ khác cũng đều mặc kệ. Ngược lại có một phần thế giới gia tộc quyền thế, vì lợi ích của bản thân thỉnh thoảng sẽ dẹp trừ thổ phỉ. Cái loại trạng thái dị trạng này đã được duy trì rất nhiều năm, chỉ khổ là tầng lớp người ở dưới đáy. Nghe những lời nói này của Yến Phi, Kế Duyên nhìn hắn một cái, sau đó lại nhìn lại một phần lưu dân đang lang thang ở trong thành, dùng ngữ khí có vẻ hơi cảm thán trả lời vấn đề của Yến Phi. Bởi vì đại chính. Bởi vì đại chính. Cái này Yến Phi nghe có chút không hiểu, võ công của hắn là đăng phong tạo cực nhưng lại không hiểu rõ về chính trị cho lắm. Theo hắn thấy thì đáng lẽ ra Tổ Việt Quốc đã sớm bị đẩy ngã mới đúng, nhưng cứ coi như là không bị lật đổ thì mắc mớ gì đến đại chính. Không sai, bởi vì đại chính. Kế Duyên dùng một giọng khẳng định thuật lại một lần nữa, sau đó nhàn nhạt mở miệng giải thích. Việc này kỳ thật ta cũng từng nói với Thanh Nhi. Ồ, Thanh Nhi là một hậu bối đồng hương của ta, xem như là một đại quan tại đại chính, tự có thủ đoạn độc đáo nắm chắc thời cuộc. Quốc lực của Đại Trinh ngày càng mạnh, không riêng gì một phần giới nhân sĩ của Đại Trinh cũng nhãn giới rõ ràng. Đám người giai tầng của Tổ Việt Quốc dựa vào nó cũng vô cùng rõ ràng. Bọn họ có hận ý với Đại Trinh, nhưng hiện tại thì càng e ngại nhiều hơn. Tất cả mọi người đều tin tưởng rằng trong tương lai, hai nước tất sẽ có một trận chiến. Thời gian này có lẽ không quá xa. Ai cũng muốn ngồi lên vị trí tống thị của Tổ Việt Quốc để đối đầu với Đại Trinh. Không có thế gia vọng tộc nâng cờ, chỉ dựa vào việc khởi nghĩa và phản kháng của nông dân, tự nhiên lật không nổi một bọt nước. Cho dù Yến Phi không hiểu chính trị, nhưng nghe đến đây cũng đã ít nhiều hiểu được một chút. Có câu nói gọi là vương triều nước chảy, không ngã thế gia. Nhưng trong lúc hắn còn đang suy nghĩ, thì âm thanh của Kế Duyên lại truyền tới một lần nữa. Đến rồi, người đang ở trước. Mặc dù bây giờ âm thanh trên đường rất ồn ào, nhưng Kế Duyên vẫn là từ trong vô số tạp âm nghe thấy rất rõ ràng một âm thanh gào to nơi xa xa phía trước, lập tức có chút giở khóc giở cười. Một người trẻ tuổi mặc quần áo kiểu dáng đạo bào màu xám, đầu đội một đỉnh đạo quan, đang ra sức chào hàng những món đồ vật ở quầy hàng của mình với những người xung quanh. Tới tới tới, đi qua ngang qua, dừng bước mua một cái bình an phù đi. Mua bình an phù của ta, cho dù tương lai có tà tinh hiện hắc hoang, thiên vực liệt, đại địa băng, thập cảnh khởi hoang cổ, nhật luân đề minh tán thiên dương, nó cũng có thể bảo vệ ngươi bình an vô sự. Ta còn có nguyên bộ túi thơm này nữa, có thể thả hương bông vải, cũng có thể bỏ phù bình an vào bên trong, đẹp mắt lại dễ ngửi. Người trẻ tuổi, một tay cầm phù bình an trồng chất hình tam giác, một tay nắm giữ một cái túi thơm. Đồng thời ánh mắt giao hàng, phần lớn đều nhìn về phía nữ lưu. Ngoại trừ ngoại hình của một số cô gái trẻ khá thu hút ánh mắt người khác, cũng là bởi vì hắn biết phần lớn người mua sẽ là nữ quyến. Vị tiểu đạo nhân này, một chuỗi phía sau, tà linh hiện hoắc hoang, trong miệng người là có cái gì thâm giải vậy? Một âm thanh bình thản không màng danh lợi nhưng thập phần trung tính ở một bên truyền đến. Đạo nhân áo xám trẻ tuổi thu hồi ánh mắt một bên từ trên người nữ tử về, nhìn về một bên phát hiện ra cạnh quầy hàng có một nam tử áo xanh nho nhã cùng một nam tử có râu cầm kiếm đang đứng. Thoạt nhìn khí độ của hai người đều rất nổi bật. Ồ, cái này tự nhiên chính là thiên tai lợi hại. Nói chung là ban đêm trông thấy tà dị linh tinh sẽ có tai kiếp, trời đất sụp đổ. Thập cảnh khởi hoang cổ, kia là có ý gì? Đây còn không phải nói sao, bên trong đại tai kiếp, người người ăn bữa nay, lo bữa mai, nạn trộm cướp và yêu ma quỷ quái gì đó đều đến hại người, đương nhiên tất cả các nơi đều trở nên hoang vu. Đôi mắt bạc của Kế Duyên hơi hé mở, ánh mắt không chớp, nhìn chăm chăm vào đạo sĩ trẻ tuổi. Lúc trước hắn còn chưa nhìn thấy rõ, mà lúc này đây, khi nhìn thấy đôi mắt này, trong lòng hắn ta nhảy thót một cái, lập tức có chút chột dạ, vô thức dùng ống tay áo lau mồ hôi. Nhật luân đề minh tán thiên dương kia nữa. Sẽ không phải là thời điểm tai họa cũng không nhìn thấy cả mặt trời nữa chứ. Ô hô hô, đại tiên sinh, cao minh, Đến lúc đó, thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than, đương nhiên là sẽ tăm tối, giống như không thấy mặt trời vậy. Ngài nói xem có đúng không? Ồ đúng rồi, hai vị tiên sinh, mua một cái phù bình an đi. Chỉ cần 10 văn tiền, còn tặng thêm một cái túi thơm nữa. Kế Duyên kéo căng mặt, lộ ra nụ cười, ánh mắt đảo qua hộ thân phù mà đạo nhân trẻ tuổi đang cầm trong tay, cùng những lá bùa hộ mệnh ở bên trên quầy hàng, có một ít linh quang thoát ẩn thoát hiện, mặc dù yếu đến mức đáng thương, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có tác dụng. Cho dù vậy, Kế Duyên cũng không có mua bùa hộ mệnh này, mà lại hỏi thêm một câu. Đạo nhân chỉ bán bùa hộ mệnh, pháp sự trừ tà có bán hay không? Bỉ nhân đang định tìm pháp sư đây. Ánh mắt của đạo sĩ trẻ tuổi sáng lên, tinh thần lập tức tăng lên 3 phần. Bán, đương nhiên là bán. Không những như thế, việc trừ tà tìm ta cũng được. Chẳng những có thể tiếp nhận trừ tà bắt yêu, còn có thể giúp người định phong thủy tìm huyệt mộ. Ta nhất định là giá cả vừa phải. Tìm sư phụ ta thì đắt hơn một chút, nhưng pháp lực của hắn thì cao hơn ta. Ồ, ta lại nghe nói pháp sư tốt nhất trong thành sống tại thạch liệu ngõ hẻm. Kế Duyên vừa nói được nửa câu, đạo nhân này đã cao hứng cười ha ha. Ha ha ha ha, đại tiên sinh, ngài tìm đúng người rồi. Thạch liệu ngõ hẻm chính là nơi ở của chúng ta. Người mà ngài tìm và nói tới nhất định là sư phụ của ta. Nếu không thì hiện tại ta liền đưa ngài đi qua đó. Nói đến đây, đạo nhân liền bắt đầu thu thập quầy bán hàng. Ồ, cái quầy hàng này của ngươi không bày nữa sao? Thạch liệu ngõ hẻm ta cũng có thể tự mình đi mà. Chà, không bày nữa, dù sao thì cũng không bán được mấy cái. Ta đưa ngài đi qua chỗ đó, thạch liệu ngõ hẻm có chút vắng vẻ khó tìm. Đạo nhân trẻ tuổi chân tay lanh lẹ, trong khoảng khắc đã đóng gói xong một ít vụn vụn vặt vặt bên trên quầy hàng, sau đó vác sau lưng. Hiện tại cũng không ít người ăn chén cơm này của pháp sư trừ tà. Khí độ của hai vị tiên sinh này bất phàm, như thế khẳng định cũng không thiếu tiền. Nếu như nửa đường bị người khác đoạt mất việc làm ăn này thì sẽ tổn thất lớn. Đi thôi, hai vị tiên sinh, ta thu thập xong rồi. Ta đưa hai vị qua đó. Đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo cao danh đại tánh của hai vị. Ta họ Kế, vị này là Yến Đại Hiệp. À, tiểu đạo có cái lễ, thất kính. Đi thôi, đi theo ta. Kế Duyên vừa nói xong, đạo nhân này đã cõng đồ vật, liên tục mời, dẫn đưa hai người đi về phía thạch liệu ngõ hẻm. Đồng thời hắn cũng đang mừng thầm trong lòng, hai vị này ngay cả trả giá tiền cũng không hề hỏi trước. Một chút lúc đưa tiền nhất định sẽ rất sảng khoái. Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé!